Chương 1643, đồ vật đặt ở địa phương nào? Cũng mặc kệ đạo diễn dù nói thế nào, những cái kia nữ diễn viên căn bản chính là một cơ hội nhỏ nhoi đều không buông tha. Vướt vướt mi tâm, Đế Tiểu Bạch như có điều suy nghĩ đứng lên. Thiên Tầm đã tìm được, như vậy tiếp xuống liền không cần lại bể bộn nhiều việc quay chụp. Cái này không quay chụp kết thúc rồi về sau, liền nói với Ly Vi một lần tốt rồi. Sáng sớm hôm sau, Đế Tiểu Bạch khi tỉnh dậy Thiên Tầm còn đang nghỉ ngơi, Đế Tiểu Bạch QNZ không có quấy rầy nàng, liền trực tiếp ra cửa. Ngay tại Đế Tiểu Bạch đi không lâu sau, Thiên Tầm tỉnh lại. Mặc quần áo tử tế, đeo kính đen, Thiên Tầm đi thẳng Đế Tiểu Bạch nhà trọ. Đi ở trên đường cái, Thiên Tầm cầm trong tay một vật, mà vật kia thỉnh thoảng cho ra chỉ vào bày ra thanh âm. Rất nhanh Thiên Tầm đã đến trên một ngọn núi. Nhìn thoáng qua đồ trong tay, Thiên Tầm nhanh chóng hướng về núi ý đi lên. Trên ngọn núi này cũng không có người nào, Thiên Tầm tốc độ di chuyển rất nhanh, không bao lâu đã đến đồ vật biểu hiện địa phương. Nhìn xem ngồi ở chỗ đó hai người, Thiên Tầm câu môi cười lạnh một tiếng, sau đó hướng lấy bo nở họ bước nhanh tới. Cái kia hai nam nhân thấy là Thiên Tầm, bị sợ một đầu, kịp phản ứng liền muốn chạy. Các ngươi hôm nay tìm một chỗ tô tờ nhìn xem cái kia hai nam nhân, Thiên Tầm đạm mạc nói ra, các ngươi cảm thấy ta hôm nay sẽ còn để cho các ngươi chạy mất sao thượng tướng, chúng ta có thể chạy hay không rơi thử xem chẳng phải sẽ biết. Cô lang nhìn xem Thiên Tầm cười nói một câu. Vậy liền thử xem. Thiên Tầm lạnh lùng ứng thanh, cu nở dê không nói thêm gì nữa, hướng thẳng đến cái kia hai nam nhân công đánh tới. Nhìn thấy Thiên Tầm đánh tới, cái kia hai nam nhân liếc nhau, cu nở dê nghiêm túc, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Thiên Tầm chủ yếu là cùng cô lang chiến đấu, một cái khác nam nhân thì là thỉnh thoảng nhắm chuẩn Thiên Tầm, sau đó không tách ra thương. Thiên Tầm một bên muốn đề phòng cô lang công kích, một bên khác còn muốn tránh né đạn. Cũng may Thiên Tầm thực lực rất mạnh, liền xem như phân tâm cũng không có để cho cô lang nhặt được tiện nghi, ngược lại còn làm cô lang bị thương nặng. Nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất cô nương, Thiên Tầm không để ý đến một cái khác nam nhân, một cước giấm nát cô lang trên người, nhìn xem cô lang hỏi, đồ vật ở nơi nào? Đồ vật cô nương cười lạnh một tiếng, thượng tướng, ta nói, ta cô nương không chiếm được đồ vật các ngươi đế đội cũng đừng hòng được, ta đem chiếc nhẫn kia tùy ý ném tại một chỗ, ngươi có bản lãnh bản thân đi tìm a, ngươi muốn chết. Dưới chân tăng thêm một chút lực lượng, Thiên Tầm ánh mắt cực sự lạnh lùng. Ta chính là muốn chết thì thế nào? Cô lang nhìn xem Thiên Tầm cười lạnh một tiếng, tìm không thấy giới chỉ, thượng tướng làm như thế nào giao nộp đâu? Cô lang, cho ngươi 3 phút đồng hồ cân nhờ à cờ, nếu như ngươi không nói, đừng trách ta muốn ngươi mệnh. Không cần, ta 1 phút đồng hồ đều không cần cân nhờ à cờ. Cô lang nhìn xem Thiên Tầm cười lạnh nói, thượng tướng có thể hiện tại liền giết ta. Đã ngươi muốn chết, vậy liền đi chết đi. Thiên Tầm biết rõ cô lang tính tình, chỉ cần cô lang hạ quyết tâm không nói, như vậy mặc kệ nàng hỏi thế nào cô lang cũng sẽ không nói. Chân mang theo cực kỳ cường đại lực lượng trực tiếp rơi vào cô lang cái cổ vị trí. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, thanh thúy xương cốt tiếng nhớ tới, nháy mắt sau đó, cô lang liền không có phản ứng. Một cái khác nam nhân thấy vậy trực tiếp bị dọa sợ. Nàng thế mà thực đem cô lang giết đi, hiện tại tới phiên ngươi. Thu hồi chân, Thiên Tầm nghiêng đầu nhìn xem nam nhân kia lạnh lùng nói ra, ngươi tốt nhất nói cho ta biết, cô lang đem đồ vật đặt ở địa phương nào.